Chương 2568 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn đánh tất cả mọi người. Vào buổi trưa, Tông Yến cũng không phải ở thần đô lòng đất, ngược lại là ở một tòa nhà to lớn kiến trúc ở trong, người đông nghìn nghịch vô số không có tư cách tiến vào Thiên Tông Yến cường giả, yêu nghiệt thiên tài đều sẽ đi tới nơi này tranh đoạt một cái tiêu chuẩn. Thiên Tông Yến mời thiếp, toàn bộ đại lục thiên tài, võ giả đều lấy tham gia Thiên Tông Yến vì là mục tiêu, không có tiến vào tông môn, hoặc là tông môn không đủ tư cách không có nhận được mời. Lại hoặc là những kia ở tông môn không. Thế thiên tài đều sẽ tham gia Tông Yến toàn lực một kích, chỉ cần có thể tiến vào Thiên Tông Yến, này bọn họ sẽ vang danh thiên hạ, đại tông môn sẽ tung cành ô liu, thậm chí hoàng gia đều sẽ giữ lại, đây là một bước lên trời cơ hội, ai có thể bỏ qua, hì ha ha ha. Lão tử tiến vào vòng kế tiếp rồi. Buổi tối Thiên Tông Yến tuyệt đối có lão tử một vị trí. Nằm mơ a ngươi, liền ngươi này vỏ vẻ mèo quào còn muốn đi vào Thiên Tông Yến. Sao vậy? Ngươi muốn cùng lão tử đánh một trận? Ai sợ ngươi à? Đừng làm cho ta ở đây trên gặp phải ngươi, không phải vậy đánh ngươi đầy đất bò. Dựa vào. Có gan hiện tại đến. Tiếp theo. Một hồi ẩu đã lại bắt đầu rồi, chu vi không ít người lớn tiếng khen hay, tất cả đều hưng phấn hô to lên, tình cảnh cùng lòng đất đen quyền những kia dân cờ bạc không có khác biệt. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới, để La Ung thắng. La Ung. Cái kia nắm giữ thần cấp thiên phú tán tu thiên tài. Ta nghe nói hắn khắp nơi khiêu chiến các đại tông môn thiên tài, một năm qua trực tiếp dẫm lật hơn 100 tên thiên tài, ở Lăng Thiên các hắn xếp hạng càng là tiến vào top 100. Ta cũng nghe nói, rất nhiều đại tông môn đều tranh mời xin hắn nhập môn, có thể đều bị hắn từ chối. Mục tiêu của hắn chính là đánh ngã tất cả thiên tài, sau đó ở Thiên Tông Yến thượng lấy mời thiếp tiến vào Thiên Tông Yến, cạn nửa lật hết thảy thiên tài. Ngưu nhân à, không nghĩ tới hắn tham gia, này năm nay ta đừng đùa. Mọi người quăng tới xem thường ánh mắt, nói, ơ ngươi mới luyện khí cảnh giới, đừng nói là năm nay, ta dám phóng tầm mắt coi như ngươi sinh thời đều đừng đùa. Dựa vào. Đừng đánh mặt được không? Ta liền nói chơi. Ha ha ha, La Ung rất mạnh ít nhất, ở bồ dẫn bảng trên hắn bồ dẫn thấp nhất, bởi vì hắn mạnh nhất, người này cũng tương tự phi thường nổi danh. Nghe nói là còn trẻ thời điểm bị một cái môn phái nhỏ từ chối, từ đây sau khi liền tức giận phấn đấu, bởi vì một lần kỳ ngộ dung hợp thần cấp huyết thống, theo sau tu vị nhanh chóng tăng lên dữ dội, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng từ vào lúc ấy bắt đầu hắn liền không nữa tiến vào bất kỳ môn phái nào, thế lực, hoàn toàn là dựa vào mình một. Người nhắm mắt làm liều, có thể coi là như vậy những năm này bị hắn đánh bại thiên tài nhiều vô số kể là cái mãnh nhân, lần này Tông Yến đoạt quan đứng đầu ứng cử viên, cuộc kế tiếp. Lâm Vũ đối chiến Dương Cự Cường. Hai người này ai vậy? Chưa từng nghe nói à? Phỏng chừng cũng chính là tập hợp tham gia trò vui người. Tông Yến mật thất, nơi này là Tông Yến cao tầng vị trí, cũng là sắp xếp đối chiến tỷ thí địa phương, ngoài cửa, hành lang miệng, một tên 20 tuổi không tới thiếu niên đứng cửa, nhìn thủ vệ nhà nhạt nói, hãy đi thông báo một chút, ta có chuyện muốn gặp các ngươi lão đại. Tiểu tử, ngươi lấy vì là mình là ai vậy? Lão đại là ngươi có thể thấy liền có thể thấy sao? Tên kia thủ vệ đang khi nói chuyện, một cái đẩy ở bả vai của thiếu niên trên, chỉ là dùng rất lớn khí lực nhưng không có đẩy ra thiếu niên nửa phần ghế. Thủ vệ mi tâm căng thẳng, có chút không vui, tức giận quát một tiếng, kẻ còn dám dùng sức mạnh đỉnh ta. Rác rưởi đồ vật, xem ta không phế bỏ ngươi, không chờ hắn nói xong, Long Phi nắm đấm hơi động y âm. Nắm đấm không có đụng tới thủ vệ. Thế nhưng trên nắm tay kình phong liền dường như sơn hô biển gầm bình thường kéo tới, trực tiếp đem hắn miệng đầy hàm răng cho đánh rơi xuống, lập tức miệng đầy đều là máu tươi, Long Phi cũng không thèm nhìn hắn một cái, mà là nhìn một gã khác thủ vệ, nói, hiện tại có thể đi thông báo một chút sao? Thủ vệ ánh mắt căng thẳng, cơ thể hơi rung lên, lập tức nói, chị hảo hảo được, ta lập tức đi thông báo. Đi vào hành lang, lập tức hô lớn, kể các anh em, Đào Gia Hỏa, có người muốn đánh bãi. Nhanh lên một chút đi ra. Có người muốn đánh bãi. Các anh em. Hành lang hai bên tất cả đều là gian phòng. Nghe đi ra bên ngoài có người nói muốn đánh bãi. Nhất thời. Cửa phòng một phiến bị đẩy ra. Một đám tráng hán từ trong phòng đi ra. Không tới nửa phút toàn bộ hành lang liền đứng đầy người. Cái kia đồ điếc không sợ súng muốn đánh chúng ta Tông Yến bãi à. Ta nhìn hắn là chán sống đi. Khẳng định là hố xí bên cạnh ngã ra đất nghỉ. Cách cái chết không xa. Tất cả đều cùng một màu trường bào màu đen, trên người bắp thịt bành trướng, quần áo đều sắp muốn căng nứt đi, lại chính là một ít to con, cao hơn 2 mét, cái đầu càng là so với to con còn muốn lớn hơn. Thiếu niên đứng hành lang miệng, tên kia bị xóa sạch răng, thủ vệ vội vã chạy vào hành lang, đứng đoàn người trước, chỉ vào thiếu niên hô to một tiếng, nói, "Ê, chính là hắn." Ánh mắt mọi người một nanh, hung tàn cực kỳ, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm thiếu niên, cẩu vật. Chạy tới nơi này ngang ngược, muốn chết. Phế bỏ hắn. Mọi người đồng loạt hướng đi thiếu niên, thiếu niên hơi dương mắt, lạnh như băng nói, "Ê, tránh ra." Cầm đầu một gã đại hán đột nhiên phát lực, thân thể khổng lồ đột nhiên bạo lao ra, cả người lại như là thịt người bom như thế. Thiếu niên khóe mắt tránh ra một đạo ánh sáng lạnh, đại hán đụng vào trong nháy mắt, thiếu niên chân phải hơi vừa nhấc kỳ ầm. Căn bản không nhìn thấy hắn làm sao ra chân, chỉ là nghe được một đạo nặng nề âm thanh, sau đó. Đại hán kia thân thể liền treo trên vách tường, hai chân treo ở giữa không trung co giật, phát sinh cái gì, không có ai nhìn thấy, những người kia hơi sững sờ, một giây sau toàn bộ nhằm phía thiếu niên, bị giết chết hắn. Giết hắn. Tiểu tử, ngươi giờ chết đến rồi. Hung tàn như vậy, liền dường như một đạo nước thủy triều đen kịch đập tới, thiếu niên hai tay đặt ở túi áo, hững hờ đi tới, hai chân thỉnh thoảng vung lên, liền nghe thấy hắn khoảng chừng không ngừng phát sinh ghi ầm, ầm, ầm, kỳ vang trầm thanh âm, nhưng mà hành lang hai bên trên vách tường treo đầy người, toàn bộ thân thể vùi vào đi nửa đoạn, hoặc là đầu lộ ra, hoặc là chân lộ ra, một bộ chó chết dáng vẻ, từ đầu đến cuối thiếu niên đều không dừng lại. Mãi đến tận phía trước còn lại cái kia bị đánh ánh. Sáng hàm răng, rùa rụt cổ ở góc, hai tay ôm đầu thủ vệ, run lẩy bẩy, "Ngài đừng giết ta, đừng giết ta, ta không dám, ta cũng không dám nữa." Thiếu niên vẫn là lạnh băng băng một câu, nói, "Ngài đi thông báo một chút." "Được, được, ta lập tức thông báo." Thủ vệ liên tục lăn lộn chạy ra ngoài, một trận gấp gáp bí quyết thanh âm, nói, "Ngài trưởng lão, trưởng lão, có người muốn thấy ngươi." Mật thất mở cửa, một ông già không phiền chán nhìn thủ vệ một chút, không tốt cả giận nói, "Là chuyện gì, nếu là không có cái gì chuyện quan trọng, ta nhiêu không được ngươi." Lời còn chưa nói hết, nhìn hành lang trên vách tường mang theo người, hắn da đầu có chút tê dại. Ngay vào lúc này, một đạo kình phong kéo tới, một tên thiếu niên đứng ở trước mặt hắn, lạnh như băng nói, "Ngài sắp xếp một thoáng, ta muốn đánh tất cả mọi người."